Em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Thịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Thì báo cáo anh em là thời gian vừa rồi thì mình có đi du lịch và đã nghỉ mất mấy ngày. Nếu thế là còn gặp một số chuyện linh tinh. Đi về thì da rẻ nó bị phồng rộp nên rất là rát, cho nên là mình rất ngại ngồi đọc truyện, nhưng mà nếu không đọc thì anh em lại trách mà tôi thì tôi cũng thích cái bộ này nên là chúng ta sẽ quay trở lại với nó. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là ma pháp quần thể tứ thánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn hấp thu xong một đợt bản mệnh tinh huyết của kiểu U Địa Ngục Long thì ra ngoài bọn người Liên Hồng Trạch đã hoàn toàn biến mất. Hắn theo đó tìm đến khu vực của dân bản địa và phát hiện ra gọi là một cái phủ thành chủ rất là mạnh mẽ, có nhiều cấp độ ma pháp sư đó và đã xông vào. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Theo tiếng hét to, một bàn tay lớn bỗng nhiên từ hư không nổi lên hướng về phía Tô Hàn đập xuống, không gian trực tiếp sụp đổ, quy tích năm đầu ngón tay đánh xuống, trong hư không xuất hiện màu đen, lúc đè xuống hiện ra trước mặt mọi người. Mà đạo sư Tô Hàn trong mắt hơi híp lại, tay phải vươn ra, hướng bàn tay kia chỉ ra một cái, lôi vân phong bạo, soạt. Dưới bàn tay kia có một mảng lớn tầng mây xuất hiện. Chút tầng mây này toàn bộ đều từ thuộc tính lôi điện ngưng tụ ra, chỉ trong chớp mắt. Sau khi lôi vân xuất hiện thì lập tức cản trở bàn tay. Cũng chính trong thời gian nháy mắt này, từng đạo lôi điện kinh người bỗng nhiên nổi lên, hướng về bàn tay oanh kích tới. Tiếng vang đáng sợ không ngừng truyền ra. Bàn tay kia ban đầu còn muốn đè xuống, nhưng dưới sự oanh kích của lôi điện thì lập tức trở thành hư vô, cuối cùng triệt để biến mất ở chân trời. Ma pháp lôi điện. Qua âm thanh từ trong phủ thành chủ truyền ra, giống như không thể tưởng tượng nổi, mà lại như cực kỳ phẫn nộ. Ma pháp hệ hỏa, hệ phong, hệ thủy, ma pháp lôi điện. Ngươi là ma pháp sư của bốn hệ. Sư. Lời nói vừa dứt có rất nhiều thân ảnh từ trong phủ thành chủ lao ra. Cầm đầu là một lão giả thần mang hoa phục, mái tóc hoa râm, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, trong ánh mắt còn mang theo một chút kiêng kỵ. Đại ma đạo sư nhất giai sau. Tô Hàn cũng nhìn chăm chăm vào lão giả này, khẽ lắc đầu. Tu vi của ngươi còn chưa đủ. Lão phu là thành chủ, cũng là gia chủ Phong gia, Phong Vô Nhai. Các hạ xông vào phủ thành chủ là có ý gì? Lão giả cau mày nói. Vừa rồi khi tiếp xúc, hắn đã nhìn ra tu vi của Tô Hàn ít nhất cũng là cấp độ đại ma đạo sư nhất giai. Quan trọng nhất là Tô Hàn có tới bốn hệ ma pháp, chỉ một điểm thôi đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Phong Vô Nhai không biết Tô Hàn có đem bốn hệ ma pháp dung hợp lại hay không. Nếu như đã dung hợp, vậy thì thực lực của Tô Hàn sẽ cực kỳ khủng bố. Người bắt thủ hạ của ta, lại không biết vì sao ta tới đây sao? Tô Hàn cười lạnh. Thủ hạ của ngươi? Phong Vô Nhai sửng sốt một chút, chợt cả kinh nói. Ngươi là người từ bên ngoài tới. Coi như là thế đi. Tô Hàn gật đầu. Sắc mặt lão giả trực tiếp âm trầm, hắn mới vừa rồi còn không có ý định cùng Tô Hàn giao chiến, nhưng lúc này loại ý nghĩ kia trực tiếp biến mất. Những người từ bên ngoài tới đều đáng chết, Phong Vô Nhai gào thét. Xem ra, thủ hạ của ta quả nhiên là trong tay ngươi. Ánh mắt Tô Hàn lạnh dần, hắn nói thủ hạ của mình, Phong Vô Nhai lập tức biết mình từ bên ngoài tới, rất rõ ràng là đám người Liên Ngọc Trạch cũng ở trong phủ thành chủ này. Nhưng Tô Hàn có chút không rõ là vì sao người dân trong thế giới ma thần đối với người tới từ bên ngoài lại có hận ý sâu như vậy. Giết! Sau khi Phong Vô Nhai mở miệng thì lần lượt từng bóng người phóng ra hướng thẳng về phía Tô Hàn. Cùng lúc đó thì Phong Vô Nhai cũng ra tay đem không gian xé rách, phát động từng đạo đao phong chém về phía Tô Hàn. Chỉ dựa vào các ngươi sao? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay liên tục vung lên. Crit! Có tiếng hí bén nhọn chấn thiên từ giữa hư không chuyển ra, âm thanh suy suy, còn có hơi nước vô tận ở trong không gian bị bốc lên. Đó là một con hỏa phượng, toàn thân tắm gội trong hỏa diễm. Lúc nó thét lên khiến toàn bộ bốn phía đều hóa thành hư vô. Tách tách. Sau khi hỏa phượng xuất hiện thì mặt đất bắt đầu rạn nứt, từng vết nứt như mạng nhện lít nhà lít nhít xuất hiện. Mặt đất của phủ thành chủ toàn bộ đều dùng từ nham thạch tới bằng phẳng. Nhưng lúc này nham thạch từng khối bị chấn vỡ, giống như phải gặp phải động đất. Có ánh sáng ngút trời từ vết nứt phát ra, ánh sáng của màu vàng đất. Một màn tiếp theo làm cho vô số người trợn mắt há hốc mồm. Một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi từ dưới lòng đất dâng lên. Đây là một con huyền quy hình thể to lớn, thậm chí còn không nhìn thấy điểm cuối đâu. Vô luận là tứ chi hay cái mai rùa khổng lồ, toàn bộ đều từ ma pháp thuộc tính thổ ngưng tụ ra. Chỉ riêng hình thể khổng lồ kia hay thậm chí khí tức dày đặc kia cũng khiến cho người ta cảm thấy một trận vô lực. Mà thân ảnh Tô Hàn đứng ở dưới huyền quy. Hỏa phượng, huyền quy. Phong Vô Nhai đôi mắt có chút đỏ lên, giận dữ hết. Ta xem, ngươi còn có thể đem tứ đại thánh thú triệu hoán ra hay không? Vậy thì ngươi phải nhìn cho thật kỹ. Tô Hàn hừ lạnh, bên trái hắn có hư ảnh bạch hổ to lớn hiện ra. Hư ảnh này dài tới cả 100 mét, trên dưới toàn thân đều là màu trắng. Lúc ngửa mặt lên trời gào thét, không gian trước mặt lập tức yếu ớt như tờ giấy mỏng, hoàn toàn bị vỡ nát. Hống! Bên phải Tô Hàn mây mù bốc lên, ánh sáng màu xanh lục bắt đầu lấp lánh, sau cùng hóa thành một đường hư ảnh to lớn. Hư ảnh này là một đầu chân long. Chủ tước, huyền vũ, bạch hổ, thanh long, tứ đại thánh thú toàn bộ ra hết. Lúc này sắc mặt của Phong Vô Nhai đã khó xem tới cực điểm. Lúc trước hắn còn coi như Tô Hàn có 4 hệ ma pháp đã là cực hạn và cũng cực kỳ nghịch thiên. Không nghĩ tới giờ phút này Tô Hàn lại thi triển ra ma pháp hệ thổ, còn có bạch hổ để đại biểu cho ma pháp hủy diệt và thanh long đại biểu cho ma pháp không gian. Tất cả ma pháp Tô Hàn thi triển ra cộng lại đã đạt đến 7 hệ. Chỉ theo số lượng mà nói thì cùng với thần linh đại ma thần mà bọn hắn vẫn luôn cung phụng thì đã ở cùng của một cấp bậc. Ta cho các người một cơ hội. Tô Hàn cất tiếng chuyển khắp hư không. Thế giới này chính là thánh ma cổ đế thành lập. Các ngươi cũng là sinh mệnh được hắn sáng tạo ra. Ta có thể không giết các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi lập tức phải thả thủ hạ của ta ra. Đồng thời đem tất cả ma tinh thạch trong phủ thành chủ cùng với dụng cụ ma pháp toàn bộ lấy ra cho ta. Ngươi nằm mơ. Phong Vô Nhai âm trầm nói. Bên trong thế giới ma thần cũng không chỉ có một tòa thành trì là thành cổ Thanh Dương. Lúc ngươi xông vào phủ thành chủ, lão phù đã thông chi cho các thành cổ khác, thậm chí là ngay cả ma quốc cũng đã biết đến việc này. Hiện tại thì ngươi không cần phách lối, chẳng mấy chốc sẽ có pháp thánh ra mặt giải quyết ngươi. Cho thể diện mà không cần. Ta nói lại một lần cuối cùng, tứ đại thánh thú này toàn bộ đều là ma pháp công kích quần thể. Các ngươi có thể là người đời sau của thánh ma cổ đế. Ta không nguyện ý giết các ngươi, nhưng các ngươi cũng nên biết điều một chút. Âm thanh của Tô Hàn lạnh lẽo vang lên. Tất nhiên là Phong Vô Nhai không có ý định nhận cơ hội này. Chẳng những không đồng ý với Tô Hàn mà hắn còn đánh ra một đạo đao phong, không hề giữ lại lực lượng, toàn bộ hướng tới Tô Hàn. Các người đã không muốn sống thì cũng đừng trách ta không cho mặt mũi. Vẻ mặt Tô Hàn phát lạnh, bàn tay vung lên. Một trong tứ đại thánh thú là Hỏa Vượng trực tiếp rít lên một tiếng, rồi phóng tới trong phủ thành chủ, nổ tung ở giữa hư không. Oanh! Tiếng nổ lớn đáng sợ ngay lúc này chuyển khắp chân trời. Ánh lửa ngập trời từ giữa hư không nổ lên, giống như một mặt trời, lại như hỏa diễm bùng nổ chớp động ở tận chân trời. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm, tất cả đều thấy được ánh hồng ở nơi đây, thậm chí bọn hắn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng của ánh lửa, mà phủ thành chủ của Phong gia thì đứng mũi chịu sào. Lúc ánh lửa sụp đổ ra, vô số quả cầu lửa hạ xuống, nhưng nơi bị quả cầu rơi trúng thì sẽ bị phá thành hư vô. Toàn bộ phủ thành chủ Phong gia lúc này đã bị ngọn lửa bao vây lại, tự nhiên biến thành một trái cầu lớn cháy hừng hực, mà quả cầu lớn này có đường kính ít nhất cũng là mấy chục cây số. Đồng thời, trong đó chỗ lực công kích siêu cường từ trong phủ thành chủ truyền ra từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Dưới ma đạo sư, tất cả ma pháp sư đều hóa thành hư vô, cứ thế mà bị thiêu chết. Chỉ trong chớp mắt là 9 vị trên bầu trời phủ thành chủ cũng chỉ còn lại một mình Phong Vô Nhanh. Bốn phía thân thể hắn bao quanh một màn sáng vô hình, lúc bị ngọn lửa đụng vào, màn sáng kia trực tiếp biến mất, nhưng tiếp theo Phong Vô Nhai lại lần nữa ngưng tụ ra cái khác. Đây là ma pháp có tính phòng hệ, và phòng ngự hệ phong, cho dù là Phong Vô Nhai giờ phút này cũng bị lực công kích của Tô Hàn làm cho khiếp sợ. Hắn là ma pháp sư, đối với ma pháp đương nhiên là nghiên cứu rất sâu. Dưới tình huống bình thường, ma pháp công kích quần thể như thế này, ngoại trừ cấm chú ra thì bình thường đều có lực công kích hơi thấp. Nếu bàn về lực công kích mạnh yếu thì ma pháp công kích đơn thể sẽ cường hãn hơn nhiều. Nhưng Tô Hàn thi triển ma pháp triệu hoán ra tứ đại thánh thú không tính là cấm chú, mà lực công kích lại vô cùng đáng sợ. Phong Vô Nhai không chút nghi ngờ, nếu như không có màn sáng vô hình ở bên ngoài cơ thể hắn thủ hộ, thì chỉ sợ hắn đã phải tiếp xúc với hỏa diễm đầu tiên và trực tiếp bị thiêu chết. Thỉnh mời lão tổ xuất quan. Phong Vô Nhai cấp tốc lùi lại muốn tránh thoát công kích của ngọn lửa kia. nhưng hỏa diễm thực sự là quá nhiều, quá dày đặc. Riêng phần lớn phủ thành chủ đã bị hỏa diễm bao phủ. Chỉ cần hắn còn ở bên trong phủ thành chủ thì sẽ phải nhận công kích từ hỏa diễm. Đó là một trận mưa sa băng bằng hỏa diễm to lớn và vô cùng kinh người. Ông... Ở giữa trời đất có một âm thanh vù vù chuyển ra. Sau khi Phong Vô Nhai hét to, mặt đất rung mạnh. Nơi sâu nhất trong phủ thành chủ trên mặt đất bỗng nhiên sụp đổ như sơn băng địa liệt. Vô số cát đá trên bầu trời bay tán loạn. Một nam tử trẻ tuổi, toàn thân y phục màu xanh lam, từ trong đó lao ra. Lão Tổ. Lúc nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, vẻ mặt của Phong Vô Nhai mừng rỡ, lập tức chạy tới chỗ nam tử trẻ tuổi kia. Nhưng vào lúc này Tô Hàn lại vung tay lên, Bạch Hổ bỗng nhiên lao ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt, gần như trong chớp mắt đã tới sau lưng của Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai lập tức biến đổi sắc mặt, tóc gáy dựng lên, da đầu như muốn nổ tung, một cỗ cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung từ trong lòng đất hiện ra. Sao có thể nhanh đến vậy? Phong Vô Nhai hoảng sợ cũng không dám nhìn về phía sau lưng, hắn đem tất cả hy vọng toàn bộ đều đặt ở trên nam tử trẻ tuổi kia. Mà ngay lúc này thì Bạch Hổ đã tới sau lưng Phong Vô Nhai, móng vuốt to lớn như một tòa núi hướng lưng của Phong Vô Nhai vỗ xuống. Lão Tổ, cứu ta! Phong Vô Nhai gào thét. Hắn không thể tin được tốc độ của con Bạch Hổ này lại nhanh đến vậy. Bạch Hổ, chủ nhân của sự hủy diệt, bên trong cổ thư có ghi chép lại. Lực công kích của Bạch Hổ cường hãn là không thể nghi ngờ, nhưng bên trong cổ thư cũng không nói kỹ càng về tốc độ của Bạch Hổ. Đây là lần đầu tiên mà Phong Vô Nhai cảm nhận được thực lực chân chính của tứ đại thánh thú lại ghê gớm đến vậy. Mà tứ đại thánh thú, chứ không phải là tứ đại thánh thú chân chính. Chẳng qua đây chỉ là Tô Hàn căn cứ vào trí nhớ, sử dụng ma pháp để ngưng tụ ra tứ đại thánh thú mà thôi. Em chờ mình tí nha. Như thế này. Bành một tiếng, Bạch Hổ vỗ xuống một cái, nhìn như nhẹ nhõm nhưng không gian lại oanh một tiếng mà nổ tung. Tiếp theo đó trong hư không như một cái đầm nước bình tĩnh trong hồ, và móng vuốt của Bạch Hổ thì giống như một tảng đá nặng ngàn vạn cân, nhưng nơi đi qua tất cả không gian đều bị lật tung. Hắn không có cách nào hình dung được lực lượng hủy diệt kia, làm cho Phong Vô Nhai có một loại cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Ngay cả nam tử trẻ tuổi kia, con người cũng còn rút lại, soạt. Nam tử trẻ tuổi kia vung bàn tay lên, dưới chân lập tức có tiếng gió rít gào, có một cái vòi rồng to lớn bị nam tử này thuận tay tóm được. Vòi rồng này tốc độ cực nhanh, kéo theo bùn đất, còn chưa tới gần Phong Vô Nhai thì lập tức đã hướng móng vuốt kia bay đi. Người muốn cứu hắn sao? Âm thanh lạnh lẽo của Tô Hàn truyền đến. Ta đã cho hắn một cơ hội, nhưng hắn không biết chân quý. Nghĩ đến các ngươi là những người sinh hoạt trong thế giới ma thần, lâu dài không tiếp xúc với bên ngoài, còn thực sự coi mình chính là một nhà độc đại hay sao? Thánh ma cổ đế không còn, ta sẽ ra tay để cho người biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cút. Từ chữ cút cuối cùng của Tô Hàn, huyền vũ dưới chân hắn bỗng nhiên đứng dậy, tứ chi đong đưa trên mặt đất, xoay chuyển thành một vòng tròn. Thân hình của huyền vũ thực sự quá khổng lồ, chỉ xoay chuyển một vòng tròn mà thôi, thân ảnh Tô Hàn lập tức vượt qua Bạch Hổ tới trước mặt Phong Vô Nhai. Hắn cũng không có tự mình ra tay, một mực đi theo bên cạnh Thành Long để tiếp cận Phong Vô Nhai, đang ngửa mặt lên trời gào thét. Cái đuôi rồng to lớn bỗng quăng về phía Phong Vô Nhai, bịch một tiếng đập lên người hắn. Phốc! Màn sáng bên ngoài cơ thể Phong Vô Nhai trực tiếp bị phá vỡ, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cảm giác nguyên tố ma pháp toàn thân đã bị đánh trên sơ xác. Đối với tất cả những thứ này, Phong Vô Nhai không có quan tâm. Hắn vội vàng bày ra trạng thái ngay ngắn, muốn lần nữa ngưng tụ ra màn sáng thủ hộ, bởi vì lúc này chỉ có màn sáng kia mới có thể cho hắn một cảm giác an toàn thôi. Tất nhiên Tô Hàn không có ý định cho hắn cơ hội này, đuôi rồng lập tức quét trúng Phong Vô Nhai. Trong nháy mắt cái miệng to lớn của Thanh Long cũng mở ra nuốt Phong Vô Nhai vào. Khi nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy một màn này, bên trong ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Thanh Long đã một ngụm đem Phong Vô Nhai nuốt chửng. Thanh Long là hư ảo, càng là trong suốt, có thể thấy rõ ràng cơ thể Phong Vô Nhai trong miệng nó. Sau khi Phong Vô Nhai bị nuốt vào, thể xác hắn hóa thành ánh sáng lục sắc, cấp tốc bị Thanh Long hấp thu. Đến cuối cùng chỉ có một chiếc nhẫn không gian bị Thanh Long phun ra, và và bị Tô Hàn cho vào trong nhẫn chữ vật của mình. Tất cả nói ra thì dài dòng, nhưng thực ra thời gian phát sinh lại rất ngắn. Tô Hàn giết chết Phong Vô Nhai, đem nhẫn không gian cầm vào trong tay. Tất cả đều làm liền một mạch, giống như đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra. Đối với động tác của Phong Vô Nhai, như có sự đoán trước. Mãi đến khi hắn đem chiếc nhẫn không gian thu hồi lại, thì bàn tay của nam tử trẻ tuổi kia mới chộp tới. Quá chậm, Tô Hàn lắc đầu, nhìn chăm chăm vào nam tử trẻ tuổi kia mà nói. Ngươi là đại ma đạo sư tam giai, nhưng mà ma pháp thì lại quá yếu ớt. Tô Hàn nói quả thực không sai. Nam tử trẻ tuổi kia chính là ma pháp sư hệ phong. Ma pháp hệ phong chú trọng nhất không phải công kích, cũng không phải là phòng ngự, mà là tốc độ. Nếu Tô Hàn đổi thành nam tử trẻ tuổi kia, thì tuyệt đối sẽ ngay lúc Tô Hàn sắp giết chết Phong Vô Nhai, cứu đối phương về bên cạnh mình. Vèo. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, chợt xoay người hướng phương xa phóng đi. Tô Hàn khẽ nhíu mày, hắn quan tâm tới sống chết của đám người Liên Ngọc Trạch, nhưng cũng không có đuổi theo, mà thân ảnh đáp xuống chỗ lúc trước mà nam tử trẻ tuổi kia lao ra, có một cái lỗ to lớn. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của đám người Liên Ngọc Trạch, mà khí tức của bọn hắn cũng ở ngay trong cái hang lớn này. Trên thực tế đúng là như vậy, mặt đất dưới phủ thành chủ này tự thành không gian bị đào xuống rất sâu. Lúc Tô Hàn tới đây thấy được một tế đàn to lớn, cũng thấy được một pho tượng cao 10 mét. Càng thấy được trước pho tượng đó, đám người Liên Ngọc Trạch bị trói ở trên trụ đá của tế đàn. Cái cột đá kia có ma lực tồn tại, đám người Liên Ngọc Trạch bị trói ở trên đó. Bộ dạng giống như Thượng Quan Minh Tâm bị Đạo Diệp dùng dây trói màu đỏ lúc trước, tu vi không thể triển hiện ra. Mà bên cạnh đám người Liên Ngọc Trạch còn có một chiếc nhẫn đen kịt thâm thúy như bầu trời đêm. Chiếc nhẫn kia chỉ liếc mắt nhìn một cái đã khiến cho người ta có một loại xúc động muốn hãm sâu vào trong đó. Đại ca ca, ta có cảm giác nó chính là bảo vật. Khương Nhi chỉ chiếc nhẫn và nói. Tô Hàn khẽ gật đầu. Các chủ, thấy Tô Hàn tới, đám người Liên Ngọc Trạch nhất thời lộ ra nét vui mừng. Thuộc hạ vô dụng, lại gây thêm phiền toái cho các chủ. Liễu Phong trên mặt lộ vẻ áy náy thấp giọng nói. Từ lúc tiến vào tranh giành chi môn, chúng ta vẫn luôn làm cho các chủ gặp phiền phức. Sớm biết như thế còn không bằng ở ngoài không tiến vào. Nếu như các người không mang đến cho ta cái phiền toái này, ta còn không phát hiện được cái bảo khố to lớn này đây. Tô Hàn cười một tiếng. Cái này quả thực là một bảo khố, bởi vì từ khoảng cách đám người Tô Hàn không xa, có một biển tinh thạch mênh mông đang phát ánh sáng đủ mọi màu sắc. Những tinh thạch kia đều là ma tinh thạch cả. Chỉ liếc mắt nhìn một cái thì ít nhất phải có mấy trăm vạn chất thành một tòa núi lớn, nguyên tố ma pháp nồng đậm lưu chuyển ở phía trên. Ma tinh thạch đối với ma pháp sư mà nói thì nhất định phải đạt được, cho dù là dùng đến vũ lực. Nếu ở kiếp trước thì Tô Hàn sẽ không để ý, nhưng từ khi hắn chủng sinh đến nay, chưa từng thấy nhiều ma tinh thạch như vậy. Không hổ là thế giới ma thần, chỉ là một cái cổ thành mà thôi. Nếu như là một cái quốc khố của cổ quốc nào đó, chỉ sợ ma tinh thạch sẽ nhiều hơn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc là hắn tự hiểu được, chỉ một cái cổ thành đã có mà đại ma đạo sư tam giai tồn tại. Bên trong cổ quốc, chỉ sợ là sẽ có pháp thánh xuất hiện, mà pháp thánh thì cũng chính là thánh ma đạo sư, người ta gọi tắt là pháp thánh. Đối với pháp thần thì Tô Hàn cảm thấy là rất không có khả năng, dù sao giữa pháp thần và pháp thánh chênh lệch cũng như là một cái lệch trời vậy. Muốn từ pháp thánh đột phá làm pháp thần thực sự còn khó hơn lên trời. Tu vi ma pháp sư của Tô Hàn lúc này cũng chỉ là đại ma đạo sư tứ giai mà thôi. Cho dù đột phá thì cũng chỉ là ngũ giai. Mặc dù hắn nắm giữ rất nhiều hệ ma pháp, nhưng hắn còn chưa tới trình độ dung hợp ma pháp, cho nên hắn khẳng định là không phải đối thủ của pháp thánh. Chiến đấu trong cùng một cấp bậc thì khả năng Tô Hàn là sẽ quét ngang. Thế nhưng vượt cấp cảnh giới, nhiều lắm cũng chỉ đánh ngang tay thôi. Nếu như còn bị nhiều người vây công, kết quả chính là bị giết chết đến cũng còn thân xác. Bọn hắn dùng các ngươi để tế điện cho pho tượng này sao? Tô Hàn nhìn về phía pho tượng kia, khắc họa chính là bộ dáng của thánh ma cổ đế. Liên Ngọc Trạch gật đầu. Pho tượng kia bọn hắn vẫn luôn gọi là đại ma thần, như người của đại lục Long Võ kính ngưỡng chân long vậy. Nơi đây người dân vô cùng căm hận kẻ ngoại lai như chúng ta, nói rằng sẽ đem chúng ta tế cho đại ma thần, còn nói chúng ta mang đi tất cả bảo vật mà đại ma thần lưu lại cho bọn hắn. Liễu Phong cũng nói. Tô Hàn sững sờ, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được lúc bọn Phong Vô Nhai biết mình là kẻ ngoại lai lại kiều hận như vậy. Nguyên nhân là bởi vì lý do này. Bọn hắn cũng không nghĩ cho một chút. Nếu đại ma thần trong miệng bọn hắn đều lưu lại những bảo vật này cho bọn hắn, thì chúng ta làm sao có thể tiến vào đây được? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng giải thoát cho bốn người Liên Ngọc Trạch, rồi bàn tay vung lên. Mỗi người bọn hắn đều có 10 chiếc nhẫn không gian. Đem những ma tinh thạch này đều mang hết đi. Còn có những dụng cụ ma pháp kia, toàn bộ đều để vào nhẫn không gian, Tô Hàn nói. Vâng, bốn người lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, không nói hai lời, phóng tới thu thập ma tinh thạch. Nơi đây không chỉ có rất nhiều ma tinh thạch mà còn có rất nhiều vũ khí ma pháp. Tuy nói cấp độ không đồng đều, nhưng đối với người đồ thần các mà nói thì tạm thời là đủ rồi. Nhưng loại vũ khí này có rất nhiều như vòng tay, pháp trượng, búi tóc và rất nhiều vòng cổ. Tác dụng của bọn chúng cũng không giống nhau. Có loại có khả năng chứa đựng nguyên tố ma pháp, có loại có khả năng tăng cường lực công kích ma pháp, có loại có sẵn ma pháp, chỉ cần có nguyên tố ma pháp là có thể phát ra, cũng có thể thi triển vô hạn. Đối với Tử Dạ thần vệ và Minh Nguyệt thần vệ của đồ thần các mà nói, có một chút ma tinh thạch và dụng cụ ma pháp này, thực lực của bọn hắn tuyệt đối tăng lên không chỉ một cấp bậc. Đám người này như sói lạc bầy dê, cấp tốc đem tất cả ma tinh thạch và dụng cụ ma pháp toàn bộ thu về, một món cũng không để lại. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn đem tầm mắt đặt vào chiếc nhẫn vẫn chậm rãi xoay tròn trước ở pho tượng. Không chút do dự, hắn phất tay đem chiếc nhẫn cất vào không gian chữ vật trong nhẫn không gian của mình. Nơi đây không thể ở lâu, đi. Sau khi thu thập xong tất cả, Tô Hàn mở miệng mang theo Hương Nhi cùng bốn người Liên Ngọc Trạch phóng ra khỏi huyệt động, hướng ngoại thành chạy đi. Ngay lúc bọn hắn rời đi không lâu thì một chiếc thuyền to lớn từ hư không xuất hiện. Chiếc thuyền hư không này chính là hư ảo, từ các nguyên tố ma pháp ngưng tụ ra, cơ hồ đã đạt đến mức như thực chất. Xuyên thấu qua chiến thuyền hư không này có thể thấy vô số ma tinh thạch để bốn quanh chiến thuyền. Cũng chính là dựa vào chút ma tinh thạch này không ngừng tán phát ra nguyên tố ma pháp mới có thể làm cho chiến thuyền hư không có năng lực phi hành. Trên mặt của chiến thuyền có đứng mấy trăm người, trong đó có nam tử trẻ tuổi lúc trước đã chạy thoát khỏi thành cổ Thanh Dương. Kẻ ngoại lai sao? Ở trước mặt nam tử trẻ tuổi kia có đứng một lão giả thân ảnh còng xuống, tóc màu tím. Từ phía xa xa nhìn lại, mắt nheo nheo. Hắn hướng mà hắn nhìn chính là hướng đám người Tô Hàn đang lao nhanh thoát đi. Bọn hắn ở đó, lão giả chỉ vào đằng trước thản nhiên nói. Thánh đêm, thi triển không gian phong tỏa, ngăn cản đường đi của bọn hắn lại. Vâng, lập tức có một nam tử áo đen đi ra. Quảng Trăng, dùng ma pháp của hệ thổ cảm ứng vị trí của bọn hắn. Vâng, lại có một người đi ra, đây là một lão bà, mái tóc hoa râm. Lúc gật đầu thì bàn tay đã đặt ngang trên mặt đất. Thiên linh, hạ mưa. Vâng, người thứ ba từ giữa đám người đi ra, toàn thân trên dưới đều có chút gợn sóng chuyển động. Người này ở vào trung tâm gợn sóng, không thấy rõ được bộ dáng. Nếu như đám người Tô Hàn ở đây nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Ở nơi này ba người đi ra, mỗi người thì đều có tu vi đạt tới đại ma đạo sư lục giai. Mà lão già luôn mở miệng chỉ huy kia, tu vi của hắn đã là đại ma đạo sư thất giai đỉnh phong, cực kỳ châu bò. Ở bên trong một cánh rừng gỗ mộc to lớn xuất hiện thân ảnh đám người Tô Hàn. Trong khu rừng hoang này có đại thụ đã sinh tồn cả ngàn vạn năm, trụ cột rộng cả trăm mét. Chỉ một cây đại thụ đã đủ che kín bầu trời, khiến cho nơi đây luôn có bóng râm. Tô Hàn vừa muốn mở miệng nói gì, bỗng nhiên nhướng mày, túm lấy đám người Liên Ngọc Trạch lập tức bay lên hư không. Ông! Trong nháy mắt khi bọn họ bay lên hư không, trên mặt đất có một ánh sáng màu vàng đất lóe lên rồi biến mất. Các chủ, đó là gì vậy? Thượng quan Minh Tâm hỏi. Chúng ta đã bị phát hiện, Tô Hàn sầm mặt lại. Bị phát hiện rồi sao? Liên Ngọc Trạch cau mày nói, không thể nào, chúng ta đã chạy trong thời gian dài như vậy mà các chủ vẫn dùng ma pháp hệ phong thi triển tốc độ nhanh như thế, chẳng lẽ có người còn so với các chủ nhanh hơn hay sao? Không phải nhanh hơn ta, đó là phản ứng của ma pháp hệ thổ, nó có thể cảm ứng sự hiện hữu của chúng ta. Tô Hàn trầm mặc nói. Phong Vô Nhai nói không sai, hắn quả nhiên đã thông chi cho cường giả của các thành cổ khác. Dựa theo phạm vi cảm ứng ma pháp hệ thổ thì người khi triển ma pháp này ít nhất cũng là đại ma đạo sư lục giai. Đại ma đạo sư lục giai ư? Vẻ mặt Liên Ngọc Trạch biến hóa một chút, hắn chính là ma pháp sư, biết rõ ràng việc tu luyện ma pháp sư cực kỳ gian nan, cũng biết rõ ma pháp sư cao cấp nó mạnh mẽ đến mức nào. Một người có thực lực đại ma đạo sư lục giai thì có lực lượng rất đáng sợ, so với tu vi trên đại lục Long Võ thì hoàn toàn có khả năng cùng với Long Hoàng cảnh sánh vai. Nói cách khác là ít nhất có một tên cường giả Long Hoàng Cảnh đang đuổi giết bọn hắn. Ông Ở giữa hư không một đạo âm thanh vù vù bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó thì không gian trước mặt đám người Tô Hàn xuất hiện sự vặn vẹo. Không riêng gì phía trước mà phía sau, thậm chí hai bên cũng bắt đầu vặn vẹo. Thâm Uyên lao tù, vẻ mặt Tô Hàn càng thêm âm trầm, lại thêm một tên đại ma đạo sư lục giai. Ma pháp này hắn biết rất rõ, bởi vì lúc trước hắn còn từng thi triển đối phó với đám người Lưu Thủy Vô Ngân, Đoan Mộc Tứ, còn ở trong hoang động có Long Huyết kia, dùng lao tù Thâm Uyên đem mê ảnh Thủy Ngân vây khốn lại. Chỉ là giờ phút này, lao tù Thâm Uyên lại dùng để đối phó với mình, lại còn được đại ma đạo sư lục giai thi triển. Uy lực của nó mạnh như thế nào thì không cần nói cũng biết. Lại là một tên. Nghe được lời nói của Tô Hàn, sắc mặt đám người Liên Ngọc Trạch trắng bệch ra, nhà đã dột lại còn gặp mưa rào. Sau khi lao tù Thâm Uyên phong tỏa thì bầu trời bỗng nhiên tối xuống, một giọt mưa chẳng biết từ lúc nào nhỏ xuống giữa hư không. Quả thật là giọt mưa cũng chỉ có một giọt, tránh ra. Thế nhưng Tô Hàn hét lớn, rồi túm lấy Hương Nhi, đồng thời mang theo đám người Liên Ngọc Trạch hướng phía sau tránh đi. Chỉ trong một chớp mắt, giọt mưa kia từ tầm mắt mọi người hạ xuống, nhìn như cực kỳ thong thả, càng ngày càng thấp, sau cùng rơi trên mặt đất. Ngay lúc rơi trên mặt đất, thì một khối băng lớn bỗng nhiên nổi lên, gần như toàn bộ mặt đất, không gian ở chỗ Thâm Uyên lao tù phong tỏa đều xuất hiện băng. Khối băng kia lạnh đến thấu xương, áp bức lòng người. Đê. Đám người Liên Ngọc Trạch nhìn thấy cảnh này đều hít vào một hơi khí lạnh. Liễu Phong, Hồng Vũ, thậm chí Thượng Quan Minh Tâm ngay lúc này cảm nhận được sự kinh khủng của ma pháp sư cấp cao. Chỉ một giọt mưa mà thôi, còn không bằng cỡ một ngón tay, đã làm cho toàn bộ phạm vi mấy ngàn thước đều hóa thành băng khối. Vậy hai giọt, ba giọt thì sao? Thậm chí nếu trời mưa luôn thì thế nào? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bên trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy mây đen. Giọt này tới giọt khác bắt đầu rỏ xuống đất, lạch cạch. Ngay lúc này âm thanh giọt mưa truyền ra giống như trời mưa bình thường. Nhưng ai cũng hiểu rõ đây chắc chắn không phải trời mưa bình thường. Một giọt mưa này có thể gạt đi tính mạng một người. Giọt mưa càng ngày càng nhiều, từ lúc mới bắt đầu là 1, 2, 3 giọt. Trong nháy mắt đã biến thành mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn giọt. Thân ảnh đám người Tô Hàn không ngừng ẩn hiện, tận lực né tránh nước mưa kia. Chỉ dựa vào Tô Hàn thì cũng không phải quá mức e ngại. Tuy nói hắn là đại ma đạo sư tứ giai, so với người thi triển giọt mưa này thì thấp hơn 2 cấp, nhưng hắn nghiên cứu đối với ma pháp rất sâu, có thể tùy tiện phá vỡ cái đóng băng kia. Nhưng mà đám người Liên Ngọc Trạch thì lại không được như vậy. Một khi mà bị đóng băng thì chỉ sợ trong chốc lát sẽ biến thành tượng băng, cùng với linh hồn của bọn hắn cùng nhau bị đông lại. Tứ Thánh, Huyền Vũ. Mắt thấy mưa rơi càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành mưa to. Chỉ riêng né tránh thì không được, Tô Hàn lập tức mở miệng, lần nữa thi triển ra ma pháp ngưng tụ tứ đại thánh thú. Huyền Vũ khổng lồ xuất hiện che trên đỉnh đầu mọi người. Giọt mưa rơi trên thân Huyền Vũ, có thể thấy rõ thân ảnh to lớn của nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Tô Hàn biết rõ nhất là Huyền Vũ đang bị ăn mòn dần. Cứ tiếp tục như thế, Huyền Vũ sẽ càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà khi đó cũng đại biểu cho ma pháp tứ thánh của Tô Hàn bị phá. Nếu các ngươi không tiếp tục chạy trốn, Lão Phu có thể không giết các ngươi. Đúng lúc này phía trước bỗng nhiên chuyển ra một đạo âm thanh. Tô Hàn quay đầu nhìn lại thì thấy ở trên cái vực sâu, lao tổ kia đang vặn vẹo, có một màn sáng hiện lên. Bên trong màn ảnh này có một chiếc thuyền hư không to lớn đang nhanh chóng lại gần với tốc độ cực nhanh, khó mà hình dung. Mà mặt trên của chiếc thuyền hư không kia đang có mấy trăm người đứng thẳng. Người mở miệng chính là lão giả cầm đầu kia. Bên cạnh lão giả là nam tử trẻ tuổi thành cổ thanh dương, khóe miệng mang theo nụ cười âm lãnh, nhìn Tô Hàn như nhìn người chết. Bọn hắn đang ở trên đỉnh núi kia. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói. Tốc độ của chiến thuyền hư không này trong vòng 3 phút là có thể tới đây. Ý của hắn là nếu muốn sống thì nhất định phải trong 3 phút đó phá vỡ được lao tủ thâm uyên này. Nếu như không phá nổi thì không cần chờ chiến thuyền hư không kia đến, chỉ riêng trận mưa to kia cũng đủ đem mọi người đóng băng. Các người xác thực chỉ có 3 phút. Lão giả kia nhìn Tô Hàn thản nhiên nói. Thì ra là tu vi đại ma đạo sư tứ giai, người thực không tệ. Nhưng ở bên trong thế giới ma thần, đại ma đạo sư tứ giai còn có rất nhiều. Vẻ mặt Tô Hàn âm trầm, không để ý tới lời nói của lão giả đó. Đây tuyệt đối là mối nguy lớn nhất từ khi hắn trọng sinh đến đại lục Long Võ đến nay. Cho dù dựa vào nghiên cứu ma pháp của mình, trong 3 phút cũng khó có thể phá vỡ lao tù thâm uyên do đại mưa là đại ma đạo sư lục giai thi triển. Thúc thủ chịu trói, đem ma pháp trên người truyền hết cho lão phù, ta có thể tha người một mạng. Lão giả nói, Người có thiên phú như ngươi, giết đi cũng rất đáng tiếc. Chẳng qua chỉ trả giá bằng ma pháp mà thôi. Ít nhất ngươi còn có thể sống sót, không phải sao? Chuyển ma pháp cho ngươi. Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía lão giả kia, vẻ mặt băng hàn. Người nói cũng thật đơn giản. Ngươi thực sự cho rằng ta không biết truyền ma pháp là có ý gì sao? Nếu ta quả thật truyền ma pháp cho ngươi, đừng nói là ma pháp, chỉ sợ là linh hồn cũng sẽ thuộc về ngươi. Truyền ma pháp sao? Trò cười. Có lẽ người khác không biết truyền ma pháp là có ý gì, nhưng Tô Hàn kiếp trước làm chúa tể thánh vực, hắn sao có thể không biết nó có ý gì? Không chỉ ma pháp sư có khả năng truyền ma pháp, mà ngay cả võ giả, người tu chân cũng có thể truyền công lực cho mình. Người truyền ma pháp nhất định phải cam tâm tình nguyện. Một khi truyền ma pháp thành công, người truyền ma pháp kia không chỉ tu vi hoàn toàn không có, mà đến cả linh hồn cũng sẽ bị thôn phệ theo. Bởi vì thiên phú bản thân nó đến từ linh hồn, nếu không nuốt chửng linh hồn thì làm sao đạt được thiên phú của đối phương. Cho dù Tô Hàn không quan tâm thiên phú gì, nhưng cảnh giới của hắn đang nghiên cứu tất cả trí nhớ vẫn tới từ linh hồn. Lão già này luôn mồm nói bỏ qua cho đám người mình một mạng, nhưng chẳng những muốn để cho Tô Hàn an tâm, mà từ đó cam tâm tình nguyện tiến hành chuyển ma pháp cho hắn thôi. Người biết được. Thấy bộ dạng của Tô Hàn, lão già nhướng mày. Được rồi, người biết thì biết. Nhưng lão phu khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn nên chuyển ma pháp toàn thân cho lão phu. Dù sao ngươi cũng định sẵn là sẽ phải chết, không cần thiết mang theo những người bên cạnh chết theo, có đúng không? Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ngươi có thể giết ta sao? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới lão già đó. Dưới sự bảo hộ của Huyền Quy, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, đi tới trước là không gian của lao tù Thâm Uyên đang vặn vẹo, bàn tay lập tức đặt lên trên đó. Muốn chết. Ở bên trong màn ảnh có một nam tử áo đen lộ ra nụ cười lạnh. Người này chính là Thánh Đêm, kẻ đã thi triển ra Thâm Uyên lao tù. Hắn chính là đại ma đạo sư lục giai, Tô Hàn chỉ là đại ma đạo sư tứ giai. Thánh Đêm xem cảnh giới tu vi của Tô Hàn, đụng chạm vào cái lao tù Thâm Uyên này thì chẳng khác nào muốn chết. Cảnh giới quán thi triển lao tù Thâm Uyên không chỉ vây khốn đối phương đơn giản như vậy, mà trong đó còn tràn ngập lực công kích cường đại. Bành! Quả nhiên bàn tay Tô Hàn vừa chạm vào lao tù Thâm Uyên thì lập tức bị bật ngược trở về. Hắn cảm thấy có một vị tanh ngọt như máu đang xông lên trong miệng. Nhưng Tô Hàn cật lực nhìn xuống, nuốt ngụm máu này. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cau mày đang tự hỏi làm thế nào mới có thể phá vỡ được lao tù Thâm Uyên này. Chợt phát hiện trên đỉnh đầu Hương Nhu có rất nhiều nguyên tố ma pháp luôn tồn tại. Hương Nhi không ngừng hấp dẫn nguyên tố ma pháp từ lao tù Thâm Uyên này. Nhãn tình của Tô Hàn sáng lên cười ha ha. Hương Nhi chính là ma pháp sư toàn hệ. Cho dù pháp thần có tới đây cũng không cách nào ngăn cản nàng với man pháp nguyên tố hấp dẫn lẫn nhau. Lời nói vừa dứt, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, trực tiếp mang theo đám người lên ngọc trạch phóng tới trên đỉnh đầu của Hương Nhi. Sau khi tới gần đỉnh đầu Hương Nhi, hắn liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, lông tơ toàn thân đều kéo ra. Một cỗ lực lượng thôn phệ kinh người bộc phát ra trên người hắn. Nguy cơ sinh tử chỉ có thể liều mạng. Tô Hàn thì thào trong lòng. Ở kiếp trước, ta chính là dùng yêu long đế thuật hấp thu nguyên tố ma pháp mới dẫn đến việc tẩu hỏa nhập ma, trọng sinh đến nơi đây. Nhưng lúc đó, tu vi pháp thần tam giai nuốt chửng nguyên tố ma pháp, còn dùng tu vi chúa tể thánh vực thi triển ra yêu long đế thuật. Giờ phút này ta không phải là pháp thần, cũng càng không phải chúa tể thánh vực. Nếu có thể dùng yêu long đế thuật nuốt chửng thì ta lập tức có thể đột phá, phá vỡ cái thâm nguyên lao tù này. Nếu không thể nuốt chửng được, ta sẽ bị cắn trả, từ đó một lần nữa hương tiêu ngọc vẫn. Nói thật thì trong lòng Tô Hàn lúc này có chút lưỡng lự. Dù sao kiếp trước hắn chính vì vậy mới trọng sinh đến đại lục Long Võ, tất cả tu vi đều biến mất. Gần cả tỷ năm cố gắng trong nháy mắt đã là về hư không. Ở kiếp này mặc dù nói không có tu vi cao như kiếp trước, cho dù có mất đi thì cũng không đau lòng. Nhưng nếu bị cắn trả thì chẳng những đến tu vi mà cả linh hồn hắn sẽ cùng nhau biến mất. Nếu như lại xuất hiện loại tình huống đó, Tô Hàn thực sự không dám xác định là mình rốt cuộc có được vận may trọng sinh hay không. Nhưng nếu bây giờ không làm vậy, đám người mình cũng bị vây khốn ở đây. Đợi người của lão giả kia tới thì kết quả cũng sẽ bị giết không thể nghi ngờ. Yêu yêu, lời yêu lưu huyền liều. Thân sắc của Tô Hàn bình tĩnh, hai con người hẹp dài lộ vẻ quả quyết. Hắn không phải là người lưỡng lự, huống hồ mối nguy lúc này không cho phép hắn lưỡng lự. Long linh đế thuật, nuốt cho ta. Tô Hàn bỗng nhiên hét lớn trong cơ thể, lực hấp thu nguyên tố ma pháp ngày càng khủng bố hơn, giống như là có một cái miệng lớn, gần như trong chớp mắt đã đem nguyên tố ma pháp vô hình trên đỉnh đầu Hương Nhu,